Vô địch kiếm vực, chương 1711, 1711, lão tử chính là giết ngươi cắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người nào? Tường thành lên, có người hỏi, Ngân Hà bảng đệ nhị. Danh mục, có người nói, hắn chính là Doanh gia thế tử. Danh mục, cũng chính là Ngân Hà bảng đệ nhị cấp thiên tài. Doanh gia, người tới chính là Doanh gia thế tử Doanh mục. Tường thành chi lên, trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Bọn họ không nghĩ tới, liền Doanh gia thế tử đều tới. Long tranh hổ đấu, chân chính long tranh hổ đấu. Tuy là bọn họ không tin tưởng Dương Diệp thực lực chân chính, thế nhưng, theo phía trước Dương Diệp bày ra thực lực đến xem, Dương Diệp thực lực là mạnh vô cùng. Mà Doanh mục nhưng cũng không phải hạng người bình ba íp bốn di thường. Đối phương không chỉ có là Doanh gia thế tử, vẫn còn ở Ngân Hà bảng đứng hàng thứ hai. Có thể tưởng tượng, hai người nếu như giao thủ, đây tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Giữa sân, Dương Diệp đứng lên, Tường Thành thượng nhân nói hắn đã nghe. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này Doanh gia thế tử sẽ đến. Không lâu, ta Doanh gia có một người chết ở trong tay ngươi, đúng không? Doanh mục đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, đúng là. Doanh mục hướng phía trước bước ra một bước, nhìn thẳng Dương Diệp, ta Doanh gia người, cũng là ngươi giết. Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng sau nhìn thẳng Doanh mục, lão tử chính là giết ngươi cắn ta. Nghe vậy, Doanh mục trong mắt hiện lên một cái lạnh lẽo hàn mang. Sau một khắc, cả người hắn tại chỗ biến mất, mà tại đây tiêu thất một khắc kia, Dương Diệp cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Hai người vừa mới tiêu thất, giữa sân chính là vang lên một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tiếp theo lấy, ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp cùng cái kia Doanh mục mỗi bên tự hướng về kia này chợt lui. Rất nhanh, Dương Diệp thối lui đến kiếm tiên thành tường thành xuống, mà cái kia Doanh mục thì lùi đến rồi nghìn trượng bên ngoài. Mà ở Doanh mục trong tay, không biết bực nào thì nhiều hơn một căn đen nhánh thiết côn. Doanh mục nhìn thoáng qua trong tay thiết côn, thiết côn chi lên, nhiều hơn một đạo kiếm vết. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, có điểm bản lĩnh, thảo nào dám lớn lối như vậy. Dứt lời, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Không chỉ có mặt đất, giờ khắc này, toàn bộ kiếm tiên thành đều cảm giác run rẩy. Mượn mặt đất truyền tới lực lượng, Doanh mục trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tiếp theo lấy, trong tay thiết côn hướng về Dương Diệp đầu chợt đập xuống. Không có thi triển bất luận cái gì huyền kỹ, chính là chỗ này đơn giản đập một cái. Nhưng mà, cái này đập một cái, lại giống như có vô cùng lực. Dương Diệp không gian xung quanh bị trong đó cường đại lực lượng cho đánh nứt ra tới. Dương Diệp nhìn thoáng qua Doanh mục, khuôn mặt sắc không thay đổi. Hắn tay trái cầm lấy kiếm trong tay hướng trên, lên, chính là đâm một cái. Cứng đối cứng, hắn còn không có sợ qua ai. Kiếm côn vừa mới tiếp xúc, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia Doanh mục bay ngược mà quay về. Mà Dương Diệp đất đai dưới chân cũng là hướng về phía dưới sụp đổ đủ số túc 10 trượng. Hắn đem hết thảy lực lượng đều tháo tới đất lên, bởi vì đây, cả vùng trực tiếp đổ nát. Dương Diệp nhìn thoáng qua Doanh mục, cái này Doanh mục cũng hiểu thật, đối phương một kích này không có bất kỳ hoa lệ đồ đạc, chính là lực lượng, thuần túy lực lượng. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định tiếp không hạ một kích này. Xa chỗ, Doanh mục liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể ung dung tiếp hạ hắn một kích này. Hắn đánh giá thấp Dương Diệp, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã tới Dương Diệp trước mặt. Tiếp theo, trong tay thiết côn chợt hướng về Dương Diệp chính là đâm một cái. Côn ra, kiếm chính là đã tới. Dương Diệp kiếm đâm ở tại Doanh mục trong tay thiết côn đỉnh. Trong sát na, một đạo chói tai tiếng nổ vang ở trong sân ầm ầm vang vọng. Hai người bị riêng mình lực lượng chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Mà Dương Diệp lui không đến mấy trượng chính là ngừng lại. Tiếp theo, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cái kia doanh mục bắn mạnh tới. Kỳ thực, một màn này, rất nhiều người căn bản không có thấy. Bất kể là Dương Diệp Độ, vẫn là doanh mục độ, đều đã đạt đến cực hạn. Bởi vì đây, giữa sân rất nhiều người căn bản nhìn không thấy. Nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, cái kia doanh mục khuôn mặt sắc hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp nhanh như vậy liền hóa giải hắn lực lượng. Không kịp nghĩ nhiều, cổ tay hắn khẽ động. Trong sát na, vô số côn ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà lúc kiếm tới, những thứ kia côn ảnh ầm ầm tiêu tán. Tiếp theo lấy, doanh mục toàn bộ nhân đã bị chấn động đến nghìn trượng có hơn. Mà bên ngoài mới vừa dừng lại, Dương Diệp chính là xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn. Rất nhanh, một thanh kiếm đâm thẳng bên ngoài giữa chân mày. Doanh mục trong mắt hiện lên một cái lệ khí. Hai tay hắn cầm lấy trong tay thiết côn tự trên. Lên, mà hạ chợt chính là đập một cái. Xoạt xoạt, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Hai người không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt ra. Cùng này đồng thời, Dương Diệp cùng doanh mục lần nữa hướng về với nhau phía sau chợt lui. Ngay lập tức về sau. Dương Diệp ngừng lại, nhìn xa chỗ vậy còn ở chợt lui doanh mục. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái nhe răng cười. Sau một khắc, người khác đã xuất hiện ở cái kia doanh mục trước mặt. Chuyển chớp mắt, kiếm ra, doanh mục con ngươi hơi co lại. Dương Diệp đây là căn bản không để cho hắn thở dốc cơ hội a, không có suy nghĩ nhiều. Doanh mục hai tay cầm lấy trong tay thiết côn chắn trước mặt. Hắn không có đang dùng đập. Bởi vì dùng đập, cái kia sinh ra lực lượng quá mạnh, mà Dương Diệp hóa giải lực lượng năng lực lại mạnh hơn hắn. Như hắn tiếp tục liều mạng như vậy, thua thiệt nhất định là hắn. Cho nên, hắn trực tiếp dùng ngăn cản. Cái này một đỡ, bên ngoài trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm đẩy lui sấp xỉ 2000 trượng. Nhưng mà, bên ngoài hai chân còn chưa rơi xuống đất, Dương Diệp chính là xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn. Chuyển chớp mắt, như phía trước cái kia một dạng, một thanh kiếm nhọn đã tới hắn giữa chân mày chỗ, nhanh đến cực hạn, cứ như vậy, ở ánh mắt mọi người bên trong, doanh mục bị Dương Diệp đè lấy đánh, không đến mấy hơi thời gian, doanh mục chính là bị Dương Diệp bước lui vạn trượng, mà doanh mục liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại hoài nghi cái này doanh mục. Hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không danh gia thế tử. Hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không ngân hà bảng xếp hạng thứ hai chính là cái kia danh mục. Ở trong lòng mọi người, ngân hà bảng 5 vị trí đầu những người đó cũng đều tương đương với giống như thần tồn tại a, mà bây giờ cái này danh mục dĩ nhiên tại Dương Diệp trước mặt liền sức đánh trả cũng không có. Giữa sân, hai người vẫn còn ở kịch chiến. Bất quá danh mục lúc này chỉ có bị động phòng ngự phần. Dương Diệp nhịp điệu quá nhanh quá nhanh. Đánh danh mục ngay cả thở khẩu khí cơ hội cũng không có. Cứ như vậy, kéo dài đến sấp xỉ một khắc đồng hồ về sau. Đột nhiên từng cái, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh. Tiếp theo, ở ánh mắt mọi người bên trong, một đạo nhân ảnh té bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này không phải cái kia danh mục, mà là Dương Diệp. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn về phía doanh mục. Này lúc, ở doanh mục trước mặt, không biết bực nào thì xuất hiện một đầu hình dạng dữ tợn dị thú. Dị thú hình trạng thái như hổ, đỉnh đầu có hai cây cùng loại sừng trâu bén nhọn mọc gai. Mà tại đây thân về sau, có ba cái thật dài đuôi. Cái đuôi kia có chừng sấp xỉ 5 trượng, mà dị thú chỉnh thể chẳng qua mới 10 trượng mà thôi. Dương Diệp nhìn xem tay trái của mình. Lúc này, tay trái của hắn đã mất đi chi giác. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía con dị thú kia. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì ngoạn ý? Đột nhiên, con kia dị thú đối với lấy Dương Diệp một cái giống giận. Tiếp theo lấy, bên ngoài trực tiếp thả người nhảy, hướng về Dương Diệp nhào tới. Độ cực nhanh. So với cái kia doanh mục độ còn nhanh hơn. Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái hàn mang. Chuyển chớp mắt, hắn chân phải chợt dẫm một cái. cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Không có tiễn trạch né tránh, cũng không pháp né tránh, bởi vì con dị thú này độ phi thường nhanh vô cùng. Không chỉ có độ nhanh, hình thể còn có chút lớn, bởi vì đây, hắn căn bản không pháp né tránh. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên tiếng nổ vang. Tiếp theo, ở ánh mắt mọi người chung, cái kia kiếm tiên thành tường thành đột nhiên kịch liệt run lên. Kém chút đổ nát, mọi người nhìn về phía thành tường kia xuống. Này lúc, Dương Diệp đang ở thành tường kia xuống vị trí, mà ở đỉnh đầu hắn, có một to lớn người ấn. Vừa rồi, Dương Diệp chính là đụng ở trên mặt này. Hoàn hảo kiếm tiên thành kiên cố. Nếu không, Dương Diệp một cái đụng này, khả năng trực tiếp đem thành tường kia va sụp. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ con dị thú kia. Con dị thú này rất mạnh a, cái này lúc, xa chỗ cái kia doanh mục đột nhiên cười lạnh nói. Thực sự là nực cười. Dương Diệp, con thú này là ta doanh gia hộ tống gia thần thú. Lệ hổ. Bên ngoài thiên sinh thần lực, người dĩ nhiên theo chân nó liều mạng, thực sự là cực kỳ buồn cười. Dương Diệp nhìn về phía cái kia doanh mục, vốn dĩ ngân hà bảng đệ nhị chính là ngươi loại hàng này sắc. Đánh không lại đã bảo giúp đỡ. Tấm tác, ném a tường thành chi lên. Rất nhiều người nhìn về phía doanh mục lúc, trong mắt cũng là mang theo vẻ khinh bỉ. Một mình đấu đánh không lại nhưng sau gọi giúp đỡ. Đây là đáng xấu hổ. Doanh mục khuôn mặt sắc có chút khó coi. Chẳng qua rất nhanh, hắn khuôn mặt sắc khôi phục bình thường. Sau đó nói, Dương Diệp, hôm nay ta đến đây. Không phải tới với ngươi đơn đả độc đấu. Ngươi giết ta người nhà họ Doanh. Chính là cùng ta Doanh ra là địch. Hôm nay, ta là tới đòi mạng ngươi đây. Nói xong, hắn vung tay phải lên. Tức thì... xa chỗ cái kia lệ hổ bay thẳng đến lấy Dương Diệp nhào tới. Mà bản thân của hắn cũng là cầm trong tay thiết côn hướng về Dương Diệp vọt tới. Cái gì có vô sỉ hay không? Chỉ cần hắn đã giết Dương Diệp, ai còn sẽ nói hắn vô sỉ? Lịch sử, vĩnh viễn là từ thắng lợi người viết. Giúp đỡ, xa chỗ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Chuyển chớp mắt, hắn vung tay phải lên. Trong sát na. Cùng kỳ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo, cùng kỳ bay thẳng đến lấy cái kia lệ hổ vọt tới. Ở ánh mắt mọi người bên trong, cùng kỳ cùng cái kia lệ hổ đụng vào nhau. Chuyển chớp mắt, cái kia lệ hổ trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mà cái kia doanh mục cũng bị Dương Diệp một kiếm chấn động nghìn trượng có hơn. Xa chỗ, cùng kỳ cùng cái kia lệ hổ chiến đấu. Nhưng mà, giao chiến không đến một hồi. Cái kia lệ hổ liền hoàn toàn bị cùng kỳ áp chế. Dương Diệp nhìn thoáng qua cùng kỳ. Cái này cùng kỳ thực lực lại tăng lên không thiếu a, chẳng qua cái này cũng bình thường. Hắn đang lớn lên, cùng kỳ khẳng định cũng sẽ trưởng thành. Ở nơi này lúc, xa chỗ cái kia cùng kỳ đột nhiên bắt được cái kia lệ hổ hai cây đuôi. Tiếp theo, bên ngoài trực tiếp đem theo cái kia lệ hổ hướng về Dương Diệp vọt tới. Dương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, không tránh không né, chuyển chớp mắt, cùng kỳ cùng cái kia lệ hổ trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp chung. Hoàn mỹ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung, người đem lộng đi đâu rồi? Xa chỗ, doanh mục gắt gao nhìn chòng chọc Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua doanh mục, đang muốn xuất thủ, mà đang ở cái này lúc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở doanh mục trước mặt. Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Doanh mục nhìn về phía lão giả. Kinh hô, lão giả không có để ý doanh mục. Hắn trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp. Ba hơi bên trong đưa nó giao ra đây. Nếu không, lão phu để cho ngươi muốn chết đều khó khăn. Dương Diệp xách theo kiếm trong tay hướng về cái kia lão giả đi tới. Ta thay ngươi cân nhắc đi. Nhất, hai, cách chương.